đích nữ cuồng phi, cực phẩm bảo bối vô lại nương. Chương 883, che giấu tung tích, góc truyện audio.com. Mẫn Du Nhiên, ha ha, thật sự là đủ lợi hại. Mẫn Du Nhiên à, U Minh Vương, bây giờ chúng ta đã là quan hệ hợp tác, ngài không biết là chuyện lần trước nên cho ta một lời giải thích sao? Mẫn Du Nhiên cũng dám đánh lén nàng, nữ nhân chết tiệt này, nếu ngươi không muốn hợp tác có thể kết thúc bất cứ lúc nào, có điều. U Minh giới của ta, nhất định là cái sụp đổ cuối cùng. Đây là uy hiếp, Đông Phương Ngữ Hinh nhìn U Minh Vương, bỗng nhiên nghĩ đến lời hắn vừa nói. Ngài nói ngài khả năng biết hắn là ai à? Quên đi, Mẫn Du Nhiên, chẳng qua là một nhân vật nhỏ, có thể giết chết nàng bất cứ lúc nào. Ha ha, ngươi hẳn là nhận thức đi, bổn vương là đã từng thấy qua hắn, nay tại lúc các ngươi phải rời khỏi, hắn từng hiện thân một hình bóng, một con rồng màu đen pha trắng. Rồng, Đông Phương Ngữ Hinh chỉ cảm thấy trong đầu ùnh một tiếng, bất kể hắn màu gì, rồng này cũng không dễ đối phó. Chẳng lẽ, nàng quay đầu nhìn về phía tiểu nhạc nhạc lắc đầu. Hình nhi, ngươi cũng đừng quá lo lắng, ta cảm giác khả năng tính ra không lớn, bởi vì Long Vương là màu trắng, không có khả năng xuất hiện màu đen. Tiểu nhạc nhạc là ma thú, đương nhiên biết tiêu chuẩn tu luyện của ma thú. Nếu rồng màu đen biến thành màu trắng, trái lại mới có thể. Nhưng Bạch Long là không có khả năng biến thành màu đen, thậm chí đen pha trắng. Vậy, tiểu nhạc nhạc ý của ngươi là thế giới này của chúng ta còn có rồng khác sao? Ừ, hẳn là đúng như vậy. Rồng khác chuyện này. Nếu như là rồng, ngươi có thể chứ? Ma thú bên trong, giống nhau có uy áp của huyết mạch. Tuy rằng Long lợi hại nhưng, cao cấp hơn Long chính là cửu vĩ hồ uy áp này. Ta chưa trưởng thành, tiểu nhạc nhạc có chút không nói gì, hắn là tiểu hồ ly, uy áp cũng không rõ ràng. Nếu là Long bình thường, thật ra cũng không có chuyện gì, nhưng nếu như hắn đã tu luyện cao, vậy không được. Mẫu thân tốt nhất tiểu nhạc nhạc không cần hiện thân. Tiểu Hoan Hoan lo lắng nói. Hả, người đã quên chuyện Long Vương lúc trước à? Nếu để cho hắn biết tiểu nhạc nhạc là cửu vĩ hồ, vậy tiểu nhạc nhạc lại có nguy hiểm nha. Chuyện này, dường như là thế. Dù sao, bọn họ đều không khống chế được người của Hắc Phong cốc kia. Hơn nữa, phỏng đoán đây chính là Long Vương, có đúng hay không cũng chưa chắc mà. Ta biết trước hết đợi một chút tin tức của bọn họ đi. Trích lão cuối cùng nghe ý kiến của Đông Phương Ngữ Hinh, bọn họ là một đan dược tương tự đặt ở bên trên, mà viên sắp thành công kia thì lại. Có chút đáng tiếc cất giữ đi rồi, nếu như về sau, nói không chừng cần phải tiếp tục dùng. Nhưng khả năng này tính ra không lớn. Lần này đến quan sát rất nhiều cao thủ, thậm chí cũng có không ít luyện đan sư. Nhưng trình độ của mấy người Trích lão thì cũng không phải là người bình thường có thể so sánh, dám lừa gạt mọi người tới. Hai, tà dịch vẫn không trở về như cũ, mà rất nhanh, học viện tinh anh sẽ luyện chế đan dược thất bại. Bởi vì đan dược bị đổi, thời gian thất bại này cũng sẽ sớm hơn. Ngay lúc thất bại, nói không chừng đã đến, lúc người của Hắc Phong cốc lộ diện, Đông Phương Ngữ Hinh nhíu chặt lông mày, nữ vương cùng ở một bên. Hình nhi, đừng lo lắng, nói không chừng, tà dịch sẽ lập tức trở lại. Cách chương.